Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 606 Tuyệt cảnh. Khi Tiêu Viêm từ trong hôn mê tỉnh lại, liền cảm thấy đau đớn tận xương tủy. Gian nan mở cặp mắt có chút mơ hồ, đập vào mặt là một mảng không gian rực đỏ. Ánh mắt chợt to, hắn mới nhìn rõ nguyên lai là một dòng dung nham nóng chảy chậm rãi lưu động. Nham thạch nóng chảy. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi, Tiêu Viêm chợt giật mình, nháy mắt phục hồi lại tinh thần. Đảo qua nhìn, hắn kinh ngạc phát hiện bản thân hắn lúc nào tại bên trong lòng dòng chảy nham thạch này. Hơn nữa, lại là còn sâu tận bên dưới, mặc kệ cao thấp trái phải, tám hướng đều là dung nham nóng chảy rực lửa. Ánh mắt mờ mịt, Tiêu Viêm phát hiện ước chừng cách vị trí của mình một trượng, một đoàn vô hình hỏa diễm cùng bạo thiêu đốt, mà chính bản thân hắn tựa hồ đang bị vây trong lợi thể của đoàn vô hình hỏa diễm này. Dùng sức lắc đầu, đầu óc mơ hồ chậm rãi khôi phục thanh tỉnh, Tiêu Viêm mơ hồ nhớ lại, chính mình giống như là bị vấn nạc tâm viêm đánh trúng, sau đó mất đi ý thức, giờ sao lại ở đây? Đây là địa phương dưới mặt đất, nơi vấn nạc tâm viêm sinh ra. Một âm thanh giả lùa bỗng trong lòng Tiêu Viêm vang lên. Lão sư, người không sao chứ? Đang bối rối, chợt nghe thanh âm quen thuộc này, Tiêu Viêm nhất thời như trời hạn gặp mưa, vội vàng hỏi. Còn có thể chống đỡ một thời gian ngắn. Tiểu tử, người bị vấn nạc tâm viêm đưa tới nơi này gần nửa tháng thời gian. Trong thời gian đó, nó luôn muốn thử luyện hóa ngươi. May mà trong đội thể ngươi có thanh liền địa tâm hỏa. Mà ngay khi ngươi hôn mê, ta đã vận cốt linh lãnh hỏa giúp ngươi khống chế chống đỡ. Bất quá lực lượng của ta tiêu hao quá nhiều, có lẽ không kiên trì được lâu, tới khi đó chỉ còn có thể dựa vào ngươi. Thanh âm Dực lão dồn dập mà hư nhược. Nghe vậy, Tiêu Viêm thoáng giật mình, đảo ánh mắt nhìn quanh mới phát hiện trên thân thể mình được bao phủ một tầng bạch sâm hỏa diễm, mà bên ngoài đoàn vô hình hỏa diễm giống như là một con tiểu sa xoay quanh qua lại, tỏa ra nhiệt khí khủng bố. Cho dù là có được cốt linh lãnh hỏa ngăn cách, vẫn khiến cho da Tiêu Viêm truyền đến từng trận liệt phỏng kịch liệt, mà lúc trước chính là đau đớn tận xương tủy này đã kéo Tiêu Viêm từ trong hôn mê tỉnh lại. Trong lòng hết sức bối rối, Tiêu Viêm bắt chính mình phải tỉnh táo lại, thanh âm khô khốc nói, như thế nào mới thoát khỏi được nơi này? Lời vừa dứt, cả hai đều trở nên trầm mặc. Hồi lâu sau, thanh âm có chút chua xót của Dực lão mới vang lên. Ta cũng không biết, nơi này nằm sâu trong đại địa, đây là lực lượng của vấn nạc tâm viêm cơ hồ cuồn cuộn không dứt, trừ khi ta khôi phục thực lực đỉnh phong, có lẽ mới đột phá ra ngoài. Vị trí hiện tại của chúng ta nằm sâu bên trong dòng nham thạch nóng chảy, nếu vấn nạc tâm viêm có thể buông tha ngươi, chỉ sợ ngươi lập tức bị dòng nham thạch nóng chảy này thôn phệ, cho dù ngươi có dị hỏa, sợ rằng không kiên trì được một khắc. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết? Thân thể Tiêu Viêm khẽ run lên, lẩm bẩm nói, lấy thực lực của Dực lão cũng không có biện pháp thoát khỏi tuyệt cảnh này, há chẳng phải hết hy vọng rồi sao? Dực lão nhẹ thở dài một tiếng, không có biện pháp, nếu không có cốt linh lãnh hỏa, có lẽ Tiêu Viêm sớm khi hồn mê đã bị vẫn nạc tâm viêm tiêu đốt không còn gì. Lắm chặt tay, con ngươi màu đen toát ra vẻ không cam lòng, còn nhiều việc mà hắn vẫn còn phải giải quyết. Sỉ nhục Tiêu gia cần hắn rửa sạch, phụ thân mất tích cần hắn tìm lại, còn có chính hắn đáp ứng với một người con gái, hắn sẽ trở thành cường giả, hắn sẽ tới tìm nàng, ta không thể chết tại chỗ này. Lời nói đầy quật cường chậm rãi trong miệng thanh niên nói ra, nhiều lắm như vậy mọi cực khổ đều đã nếm qua, nếu lúc này buông tha, há có thể cam chịu sao? Mấy năm khổ tu đã làm thực lực Tiêu Viêm tăng lên, đồng dạng khiến cho tâm trí Tiêu Viêm trở nên quật cường hơn. Hà hà, cảm nhận được dục vọng cấu sinh mãnh liệt trong Tiêu Viêm, Dực lão khẽ cười nói, tiểu tử, người luôn là vậy, ý chí quật cường, một khi đã vậy, ta liều cái mạng già lại giúp người một phần lực. Nhớ kỹ, cốt linh lãnh hỏa của ta có lẽ kiên trì được 3 ngày thời gian nữa. 3 ngày sau, ta sẽ đem toàn bộ lực lượng linh hồn còn sót lại quán chú tất cả cho ngươi. Sau đó, vì lực lượng linh hồn bị khô kiệt, ta sẽ lâm vào ngủ say, việc còn lại hoàn toàn dựa vào chính ngươi. Hy vọng sau khi người ta thức tỉnh, có thể nhìn thấy người còn sống vui vẻ. Tiêu Viêm trầm mặc hồi rồi cắn răng khẽ gật đầu, đôi mắt thoáng đỏ, thấp giọng nói: "Lão sư, người yên tâm, đệ tử đã hứa luyện chế thân thể lại cho người, há có thể chết ở đây." "Hà hà, tiểu tử cố gắng tĩnh dưỡng, 3 ngày sau hết thảy chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi." Dực lão lở nụ cười nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm gật mạnh đầu không nói lời nào, khoanh hai chân vừa muốn bắt đầu tiến hành tu luyện, chợt từ lạp giới đem ra thanh sắc liên thai lấy ra, thân hình khẽ nhấc ngồi lên trên. Ngay khi ngồi trên thanh sắc liên thai, cỗ nhiệt khí nóng chảy thẩm thấu khẽ giảm đi nhiều, xem ra dùng liên thai của thạch liên địa tâm hỏa ngăn cản nhiệt khí thật hiệu quả, nhưng cũng thật là xa xỉ. Ta cũng quên người còn có bảo bối này, có liên thai này có lẽ có cơ hội thoát ra lớn hơn một chút. Cảm nhận được nhiệt khí giảm bớt thoáng, Dực lão cả kinh một tiếng, rồi chậm gầm nói: "Khi ta ngủ say, nếu ngươi không kiên trì được, hãy đem mài địa linh đan kia ăn vào, nó có thể giúp ngươi chống đỡ thêm một thời gian. Vốn tính là để luyện hóa vẫn là tâm viêm sử dụng, nhưng mà hiện tại đến rốt cuộc ai luyện hóa ai còn chưa chắc đâu." Tiêu Viêm cười khổ gật đầu, sau đó chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu hấp thu năng lượng hỏa thuộc tính tự do xung quanh, khôi phục triệt để suy yếu sau trận chiến. Nhìn Tiêu Viêm dần tiến vào trạng thái tu luyện, Dực lão nhẹ giọng một tiếng: "Tiểu tử này, có lẽ đây là kiếp nạn của ngươi. Ta có thể dự cảm nếu ngươi thuận lợi thoát ra, sẽ như kén phá hóa thành điệp. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành cường giả chân chính. Khoảng thời gian từ tràng đại chiến kinh thiên đó đến nay ước chừng nửa tháng. Vốn sau đại chiến, nội viện đã thành một mảnh phế tích, cũng dần chỉnh đốn, thay đổi hoàn toàn. Sau đợt thiên phận luyện khí tháp được mở trở lại, lại khiến mọi người kinh hỉ hơn là tốc độ hiệu quả tu luyện tăng lên rất nhiều. Thu hoạch này làm cho đại trưởng lão Tô Thiên mọi người kinh hỉ không thôi. Nhưng khi họ nghĩ đến chôn sâu dưới tháp có cho cốt một thanh niên, khiến tâm tình kinh hỉ dần trở nên nguội lạnh. Đại chiến tuy đã qua, đối với Tô Thiên trưởng lão và mọi người, cái tên thanh niên kia là một ký ức khó quên. Có lẽ nhiều năm sau, đệ tử tốt nghiệp thành cường giả của một phương, nhưng vẫn như cũ nhớ tới một đạo nhân ảnh trong cường đại chiến kinh thiên của Già Nam học viện, hắn đã cứu vớt bọn họ. Mất đi Tiêu Viêm, toàn bộ bản môn bao phủ bởi một tầng không khí ảm đạm, nhưng thế lực của thực lực này thì vẫn như là một khối tuyết cầu càng lúc càng lớn. Mất đi thủ lĩnh Tiêu Viêm, nhưng sau đó tự nhiên tuyên bố gia nhập bản môn, khiến cho thế lực thành lập chưa đến một năm có thể cùng thế lực của Lâm Tu Nhai và Liễu Kình so kè. Thời gian trôi qua, bản môn từ một thế lực yếu giờ đã có thể ngạo nghễ trên đỉnh các thế lực nội viện, không bất kỳ thế lực nào chống đỡ được. Đương nhiên, Tiêu Viêm mất đi, bản môn sẽ do đám người Ngô Hạo Hổ ra trường quản, bất quá họ thì chung chỉ là phó thủ lĩnh. Mỗi thành viên gia nhập bản môn đều biết rằng chân chính thủ lĩnh bản môn chính là vị anh hùng cứu vớt nội viện khỏi kiếp nạn. Tiêu Viêm thời gian vẫn theo quy luật trôi đi, có lẽ nhiều năm sau có người sẽ quên đạo sư của học viện, bất quá cái tên đó lại là dấu ấn khó quên nhất trong lòng bọn họ. Thiên phận luyện ký tháp tầng thứ 8, một đám lão giả thân phận cực ca bên trong nội viện đang vây quanh một lão giả ngồi xe lăn, tóc bạc xóa ra, bộ dáng hết sức già nua. "Đại trưởng lão, theo phân phó của ngài, chúng ta đã phong bế đường vào tầng cuối cùng của đại môn và đem phong ấn, không cho bất luận kẻ nào tiến vào." Một lão giả đứng trước lão ngồi xe lăn hơi khom người cung kính nói. Nghe xưng hô này, lẽ nào Bạch Phát lão giả chính là Tô Thiên trưởng lão? Nhưng xem bộ dáng lúc này so với trước kia thì già hơn nhiều. Nếu không có đôi mắt thi thoảng lóe lên hàng mang sắc bén, thì ai cũng nghĩ hắn chỉ là một lão nhân bình thường. Lai lịch đám hắc giác vực cường giả tham gia tập kích nội viện đều điều tra xong rồi à? Bục quàng tạm ngừng, nhìn trên cánh cửa đen, thanh âm Tô Thiên khàn khàn chậm rãi vang lên. Toàn bộ đã điều tra xong, phân phó xuống, một tháng sau tập trung nhân thủ, đám người mang tới sỉ nhục nội viện cần từ bọn chúng đòi lại toàn bộ. Phất tay, Tô Thiên lạnh lùng nói. Vâng, các vị trưởng lão đồng thanh nói, trong nháy mắt hiện lên sự phẫn nộ. Ngày đó đám hắc giác vực cường giả đột nhiên tập kích, hiện giờ tin này không chỉ truyền khắp hắc giác vực mà truyền khắp trên đại lục. Nếu sỉ nhục này không trả, ngày sau liệu Già Nam học viện có thể tại đây hảo sống yên ổn sao? Chậm rãi gật đầu, sắc mặt Tô Thiên bỗng nhiên đạm mạc như bằng tuyết tan chảy, 10 đầu ngón tay nhằn nhèo giao nhau lẩm bẩm nói. Các người nói xem hắn liệu còn sống không? Mọi người nhìn nhau đều không dám mở miệng, bị vẫn là tâm viêm thôn phệ, không những thế còn bị kéo xuống sâu trong đại địa. cho dù cường giả đấu tông chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Nhưng hiểu suy nghĩ mọi người, Tô Thiên thở dài một hơi. Nghe nói nhị ca của Tiêu Viêm đã từng đến Già Lam học viện, tựa hồ sau đi Hắc Sắc vực, phái người điều tra một chút, âm thầm bảo hộ, coi như trả một phần nhỏ nhân tình cho tiểu sa hỏa kia. Nói xong, Tô Thiên vung tay lên, xe lăn tự động xoay người, mang theo thanh âm nhỏ chậm rãi biến mất trong bóng tối. Nhìn thấy bóng lưng Tô Thiên dần tiêu thất, các vị trưởng lão thở dài một tiếng, ánh mắt hướng về cánh cửa đen, hơi không người chợt lùi ra. Tại lời bọn họ lùi bước, không biết người nào tại địa phương sâu nhất ngay chân bọn họ. Thanh niên bên ngoài có một thân sâm bạch hỏa diễm đang lặng yên chịu đựng giày vò cùng ma luyện. Có lẽ bất luận kẻ nào đều không biết, tại sâu trong dòng dung nham nóng chảy, thanh niên đang trong sự hủy diệt hung bạo không ngừng dãy giụa, đến tuột cùng có thể phá kén thành điệp hay hóa thành tro bụi hay không thì không ai biết, bởi vì nơi đây là một tử địa. Chương 607 Xà hiện. Tiêu Viêm từ trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh, chính là do trong đầu vang lên một thanh âm giả lua mỏng manh. Nghe được thanh âm kia, Tiêu Viêm đôi mắt nhắm chặt cũng liền chậm rãi mở, liếc mắt nhìn thân thể sâm bạch hỏa diễm phía trên càng thêm hư bạc, trong lòng hơi trầm xuống. Tiểu tử, ta đã sắp tới cực hạn. Như cảm ứng được Tiêu Viêm thức tỉnh, tiếng thở dài của Dược lão chậm rãi vang lên. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, lão sư đã vất vả rồi. Hà hà, Dược lão cười cười, tiếng cười thấp dần, khó có thể che giấu suy yếu. Thời gian tiếp theo, người phải tự mình chống đỡ, luyện hóa vẫn nạt tâm viêm A. Thật hy vọng người có thể sống sót được. Tiêu Viêm im lặng, lát sau cười khổ nói, tẫn nhân sự, thính thiên mệnh ba. Loại tình huống này ngay cả Dược lão cũng không cảm giác được, ít nhiều cơ hội sinh tồn trong tuyệt cảnh. Tiêu Viêm cho dù là người lạc quan, nhưng là đối với chuyện này cũng không dám ôm kỳ vọng quá lớn. Hiện tại hắn có thể làm chỉ duy nhất đem toàn bộ lực sử dụng, khiến cho việc luyện hóa vẫn là tâm viêm kiên trì thêm thời gian. Dược lão cũng lầm vào trầm ngâm, hắn rõ ràng lúc ngủ say này đây sẽ trở thành một loại vĩnh viễn, vĩnh biệt. Linh hồn tuy có thể trốn vào trong giới chỉ đặc thủ do hắn tạo ra, bất quá vẫn là tâm viêm vẫn vừa vặn lại khắc chế hắn. Bị loại hỏa diễm này thiêu đốt, cho dù là linh hồn cũng chỉ có kết cục hủy thành hư vô. Trong lúc Dược lão trầm ngâm, Tiêu Viêm hơi gật đầu, ánh mắt quét qua đoàn hỏa diễm cực đại vô hình. Khó có thể tưởng tượng hỏa diễm này thậm chí còn mang linh trí của mình. Lúc này Tiêu Viêm nhìn qua, nơi nào đó trong đoàn hỏa diễm vô hình, hai điểm lục màng bén nhọn hiện lên, giống như một đôi đồng tử tham lam nhìn phương vị chỗ Tiêu Viêm. Lục màng hơi chợt lóe, liền có thêm một đoàn hỏa diễm vô hình thật lớn hiện lên, rốt cuộc dính bám vào sâm bạch hỏa diễm nhợt như hiện bào bọc bên ngoài. Tiêu Viêm đem nó đốt cháy ăn mòn. Tiểu tử, chuẩn bị đi. Thanh âm Dược lão thàn nhẹ đột nhiên vang lên. Tiêu Viêm biết Dược lão đã tới cực hạn, kế tiếp chính là dựa vào mình. Khóe miệng hiện lên chút chua xót, chợt thở ra một hơi thật sâu. Tiêu Viêm thủ ấn vừa động, thanh hỏa trong cơ thể theo kinh mạch bắt đầu khởi động, cuối cùng chậm rãi thẩm thấu ra, đem thân thể toàn bộ bao bọc. Theo thanh liên địa tâm hỏa hiện lên, sâm bạch hỏa diễm bên ngoài càng lúc càng mờ nhạt, lúc sau rốt cuộc cũng đột ngột biến mất. Mà theo nó biến mất, bên ngoài một tầng ngọc lửa vô hình cấp tốc dũng mãnh tiến vào, vừa muốn đem người bên trong đốt cháy thì bị đoàn thanh hỏa ngăn lại. Tiểu tử kia, kế tiếp liền dựa vào chính ngươi a, hy vọng ngươi có thể thuận lợi sống sót, bệnh thầy trò chúng ta đều đặt trên người ngươi. Dược lão thanh âm suy yếu càng lúc càng mờ nhạt, lát sau rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Mà theo thanh âm Dược lão tiêu biến, Tiêu Viêm có thể cảm giác được ý thức Dược lão trong cơ thể mình bay nhanh ra. Mà ngay khi ý thức hoàn toàn rời khỏi trong chốc lát, một cỗ lực lượng hùng hồn lặng yên từ trong cơ thể trào ra, làm Tiêu Viêm khí thế tăng vọt rất nhiều. Lão sư, đệ tử không làm cho người thất vọng. Cảm thụ được cỗ lực lượng hùng hồn kia chảy ra tràn đầy, Tiêu Viêm cắn chặt môi, đôi mắt phiếm đỏ lên. Hắn rõ ràng đó là Dược lão đem toàn bộ lực lượng còn sót lại của hắn, mà bản thân mình vì linh hồn lực lượng khô kiệt lại một lần nữa trốn trong giới chỉ. lầm vào ngủ say. Tiếp nhận công việc lúc trước của Dược Lão, Tiêu Viêm mới hiểu được cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm đối kháng tiêu hao lực lượng khổng lồ đến thế nào. Hơn nữa, có lẽ bởi vì hắn cùng Dược Lão thực lực chênh lệch, tuy rằng Thanh Liên Điện Tâm Hỏa cùng Cốt Linh Lãnh Hỏa đều là dị hỏa, bất quá khi Tiêu Viêm dùng hai loại hỏa diễm che chở lại là chênh lệch không nhỏ. Lúc trước Dược Lão thi triển Cốt Linh Lãnh Hỏa, tuy rằng như cũ làm cho Tiêu Viêm cảm thụ một ít phỏng, bất quá không phải là không nhẫn nhịn được, nhưng hiện tại Tiêu Viêm phải dựa vào chính mình chống đỡ Vẫn Lạc Tâm Viêm. Cảm giác nóng cháy kia là sâu sắc hơn, thậm chí y phục trên người dưới sức nóng kia bị lướng giòn, thậm chí một lần Tiêu Viêm thân thể mấp máy một chút, thế nhưng nó lại bị ầm ầm bạo liệt thành đống bột phấn, lưu lại một thể trống trơn ngồi xếp bằng trên đài sen. Tê, khuôn mặt run rẩy, lãnh khí nhẹ nhẹ không ngừng từ trong hàm răng Tiêu Viêm lan tràn ra, làn da đều có vì chút nóng mà trở nên hồng nhuận, thậm chí lỗ chân lông còn lặng lẽ chảy ra một ít mồ hôi, nhìn qua có chút xọa người. Mạnh mẽ áp chế cảm giác nóng phỏng, Tiêu Viêm gian nan từ lạp giới lấy ra một lọ hồi khí đan, sau đó toàn bộ nhét trong miệng. Thân thể bị Vẫn Lạc Tâm Viêm vây quanh, xung quanh tuy vẫn như cũ có hỏa nguyên tố phiêu đãng, bất quá bị Vẫn Lạc Tâm Viêm khống chế lại khó hấp thu, cho nên Tiêu Viêm muốn kiên trì lâu hơn chỉ có thể sử dụng đan dược. Không nghĩ tới Vẫn Lạc Tâm Viêm đáng sợ thế này, khó trách ngay cả lão sư cũng kiêng kỵ không thôi. Bất quá nếu như tiêu hao như vậy, chỉ sợ ngay cả một vòng thời gian cũng không kiên trì được. Trong miệng bị đan dược lấp đầy, Tiêu Viêm nhìn bên ngoài tựa hồ vô cùng vô tận hỏa diễm, trong lòng nổi lên một mảng chua xót. Quả nhiên là tuyệt cảnh, công thiên vô môn, hạ địa vô lộ, trên trời không có cửa thoát, dưới đất hết đường chạy, xem ra chỉ có thể chờ mong kỳ tích xuất hiện. Môi khô hạn hơi run run, cảm thụ được cảm giác phỏng gần như tra tấn. Hồi lâu sau, Tư Viêm mới chậm rãi hướng mắt lên. Hắn thôi dốc toàn lực, kế tiếp sống hay chết dựa vào số trời. Thế giới nham thạch chạy dài vô tận, không có khái niệm thời gian, mà ở cái loại chịu đựng tra tấn này, Tư Viêm cũng không chia ra lửa điểm tâm tư đi chú ý đến thời gian qua. Hắn chỉ biết chính mình tựa hồ tùy thời đều bị thiêu sống, giống như y bào kia hóa thành một chùm bột phấn, biến mất tại thế giới nham thạch nóng chảy. Bị dày vò đến bực này, Tiêu Viêm sâu trong nội tâm cũng là lẩy lên một trận cô tịch. Thế giới nham thạch nóng chảy này, trừ bỏ tiếng dòng suối nham thạch chảy, còn lại lửa điểm thanh âm cũng không có. Khắp thế giới phảng phất như bị ngăn cách, cái loại trong thiên địa mờ mịt cô độc này chậm ngâm. Khi Tiêu Viêm chịu đủ sức nóng tra tấn, hắn lại một lần nữa cảm nhận được tâm hồn mệt mỏi cùng mờ mịt. Nếu có lẽ như vậy quá lâu, hắn sẽ quên đi mất yết hầu chấn động phát ra thanh âm êm ái như thế nào. Thậm chí có lẽ hắn cũng quên mất bản thân mình, thân phận nhân loại. Thiền địa tịch liêu, cô độc xâm nhập sâu trong cốt tủy không xua đi được. Tiêu Viêm không biết đã kiên trì bao lâu thời gian. Theo thời gian trôi qua, hắn còn có thể cảm giác được ngoại giới càng ngày càng nóng cháy. Bất quá cũng may, trải qua bị lướng như thế, thân thể tựa hồ mơ hồ xuất hiện một ít hỏa kháng tính. Bởi vậy loại cảm giác nóng cháy không ngừng này mới không làm cho hắn nổi điên. Vẫn Lạc Tâm Viêm có được linh trí, tựa hồ kiên nhẫn còn xa so với nhân loại có thể sánh bằng. Ngẫm lại cũng phải, ở cái loại địa phương như vậy nhiều năm tháng, không có tính nhẫn lại tốt mới là lạ. Mà cũng bởi vậy, nó vẫn chưa lựa chọn dùng phương thức tối mãnh liệt trong thời gian ngắn quả giải quyết Tiêu Viêm, mà lựa chọn loại châm hỏa luyện hóa. Bất quá cái loại thong thả luyện hóa này lại làm cho Tiêu Viêm chân chính cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác sống không bằng chết. Trong lúc Vẫn Lạc Tâm Viêm cuồn cuộn không ngừng lướng cháy, cả người Tiêu Viêm đều vì vậy mà lâm vào một trạng thái mơ hồ. Hắn có thể vô thức điều động thanh hỏa trong cơ thể không ngừng chống đỡ, sau đó lại trong vô thức hấp thụ năng lượng ít ỏi xung quanh bổ sung cho bản thân. Bất quá vô thức như vậy, Tiêu Viêm mơ hồ cảm giác chính mình thao túng dị hỏa càng thêm thuần thục. Nhưng chưa bỏ chuyện ấy ra, hắn có thể tiết kiệm được chút tiêu hao dị hỏa, tựa hồ không thể làm xuất hiện đường sống. Dựa theo tình hình này mà tính, có lẽ không bao lâu thời gian nữa, Tiêu Viêm sẽ bị hoàn toàn luyện hóa, mà Thanh Liên Điện Tâm Hỏa trong cơ thể cũng sẽ bị Vẫn Lạc Tâm Viêm cắn nuốt. Gian nan kiên cường tại thế giới không có khái niệm thời gian, không biết duy trì được bao lâu, có lẽ 2 ngày, có lẽ 1 tuần, nửa tháng hoặc vài tháng. Mỗi một khắc đem Tiêu Viêm từ trong trạng thái mơ hồ bừng tỉnh là từ trên ngón tay truyền đến cảm giác ôn nhu lạnh lạnh. Cảm giác này giống như là đất khô hạn lâu năm đột nhiên gặp mưa rầm tầm tã làm Tiêu Viêm cả 10 linh hồn đều run lên. Chợt mở hai mắt nghiêng ra, đã thấy thất thải tiểu xà không biết bị quên bao lâu quấn trên cánh tay thôn thiên mãng. Đầu óc hỗn độn liền phục hồi một ít thanh tịnh. Tiêu Viêm tinh thần run lên, kinh hỉ thất thanh kêu. Có lẽ hắn cũng chưa nhận thấy được thanh âm này so với trước kia trở nên khô khốc khàn khàn hơn rất nhiều. Tại địa phương mà sự cô độc có thể làm cho người ta nổi điên, đột nhiên thấy một thứ có thể cùng mình trò chuyện, có thể tưởng tượng Tiêu Viêm giờ phút này tâm tình kích động ra sao. Bất quá trong khi kích động mãnh liệt, Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua xà đồng đòi rẽ kia, trong lòng lại đột nhiên máy động. Giờ phút này sau khi đôi mắt kia không ngừng biến ảo nhan sắc, khi thì lạnh như băng, khi thì tràn ngập sinh cơ, hiện nhiên lúc này hai linh hồn trong cơ thể tựa hồ đang kịch liệt tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Đối với sự tranh đoạt này, Tiêu Viêm cũng không có lửa điểm biện pháp, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tranh đoạt rằng co chừng 10 phút, chợt một đạo thất thải quang mang từ trong cơ thể Thôn Thiên Mãng trào ra, đuôi sau người hung hăng vung lên, thân hình thật nhỏ trực tiếp bạo ra, chợt thoát khỏi phạm vi thanh hỏa đang bao bọc Tiêu Viêm. Thôn Thiên Mãng mới ra khỏi bao bọc của thanh liên điện tâm hỏa, do vẫn là tâm viêm tự do bên ngoài nhanh chóng đánh tới, nhưng mà lúc sắp dính đến thân thể Thôn Thiên Mãng đột nhiên tại thất thải quang mang bên dưới cấp tốc lao lên, một khối thân thể hoàn mỹ chợt như bạch ngọc chậm rãi xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn mỹ nhân đẹp đẽ này hiện lên, Tiêu Viêm chậm rãi trầm xuống. Chương 608, giai đoạn sinh tử. Xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm là một mỹ nhân tràn đầy dụ hoặc, thân như bạch ngọc, ngẫu tiết xuân quang đủ để vô số nam nhân trở nên điên cuồng. Nếu mỹ nhân âm lãnh tựa băng xương kia, gương mặt chỉ cần thêm một ít điểm nhân tình như vậy là càng hoàn mỹ. Đương nhiên, bất kể mỹ nhân trước mặt có hoàn mỹ thế nào đi chăng nữa, đối với Tiêu Viêm mà nói thì không phải vấn đề gì tốt. Dù sao nữ nhân này thực quá khủng bố. Mặc dù là ta có ước định, nhưng mà mỹ đô toa nữ vương này hỉ lộ bất thường, Tiêu Viêm trong lòng thủy chung có chút cảnh giới. Mỹ đô toa nữ vương hiện thân nhân hình, vẫn là tầm viêm phát sắc ra một đoàn vô hình hỏa diễm đột ngột bạo dũng hiện lên, hướng người trước mặt tỏa ra nhiệt khí nóng cháy kinh khủng. Cho dù là lấy thực lực của mỹ đô toa nữ vương, sắc mặt thoáng có chút biến hóa, cánh tay nhỏ nhẹ vẫy, thất thải quang mang như ngọc tử trong nội thể của mỹ đô toa nữ vương bạo dũng xuất ra, cùng với vô hình hỏa diễm ngạnh đỡ. Mặc dù là không có dị hỏa, nhưng mà chỉ bằng thực lực cường hãn của nàng, cho dù là vẫn nạc tâm viêm muốn luyện hóa nàng, sợ rằng chẳng dễ dàng. Để vô hình hỏa diễm ngăn trở đằng sau, mỹ đô toa nữ vương lúc này mới cảm nhận rõ hoàn cảnh mình có chút không đúng, ánh mắt đảo qua thấy vẫn nạc tâm viêm cùng với vô số vô tận dùng nhàm nóng chảy, đại mì nhất thời dựng lên, ánh mắt nàng dừng lại ở vẫn nạc tâm viêm đang bạo xung quanh bên ngoài. Sắc mặt vốn lãnh đạm bỗng nhiên trở lên khó coi, dị hỏa. Hắc hắc, lữ vương bệ hạ thực xin lỗi, ta dĩ nhiên lại quên mất ngày. Một tiếng cười chậm rãi vang lên, bằng vào một thanh thiên liên thai. Mỹ đô toa lữ vương chậm rãi đem ánh mắt tràn đầy dụ hoặc hướng Tiêu Viêm, gương mặt diễm lệ trở lên âm lãnh. Đối với cái tên luôn lấy thôn thiên mãng ra để áp chế nàng, nàng cũng không có nhiều hào cảm. Nhìn thấy ánh mắt mỹ đô toa lữ vương thoáng trở lên băng lãnh, Tiêu Viêm khẽ nhích người về phía sau. Đối với nữ nhân này hắn có chút kiêng kỵ, trước kia có Dược lão còn không lo lắng, nhưng mà giờ Dược lão lâm vào ngủ say, nếu mà làng ta đối với mình có điểm bất lợi, thật không thể phản kháng. Khuôn mặt mỹ đô toa lữ vương tựa bạch ngọc, thân thể hoàn mỹ mềm mại, cho dù biết rõ chỉ cần trong nháy mắt mỹ xà này làm cho người ta tử mệnh, nhưng dưới tiểu phúc Tiêu Viêm vẫn dâng lên một đoàn tòa hỏa. Nữ nhân này quả thực chính là khắc tinh của nam nhân, gương mặt như thượng thiên kiệt tác, không chút tì vết, hơn nữa là cực kỳ lãnh diễm, làm cho lòng người trở lên ngứa ngáy. Nam nhân đều như thế, biết rõ không thể động tới, nhưng hết lần này tới lần khác đều muốn lao vào. Mỹ nhân như ngọc, mị hoặc thiên thanh, yêu mị thiên hạ. Mỹ nhân trước mặt này tựa hồ đánh giá như vậy cũng không quá đáng. Tiêu Viêm đem ánh mắt có chút lưu luyến nhanh chóng rời đi chỗ khác, bất quá lại không tránh khỏi cảm ứng của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, đôi môi hồng nhuận lập tức khởi lên một điểm lãnh ý. Người nhìn cái gì? Tiêu Viêm cười khan một tiếng, không dám đối lại. Ai biết lữ nhân hỉ lộ bất thường này có hay không khó chịu, mà mình giải quyết tại chỗ. Nơi này là nơi nào? Tiềm thủ vung lên, quang ngọc thất thải quang mang có chút chướng động, liền trên thân thể mềm mại của Mỹ Đô Toa Lữ Vương hóa thành một bộ hồng sắc y phục, mang xuân quang tuyết lộ đều che lại. Ngọc chỉ thon dài gạt mái tóc nàng phiêu tán trên trán, nàng nhàn nhạt hỏi. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, chần chờ hồi lâu mới đem tình huống giản lược đi kể lại. Nhưng mà nói tới thời điểm cuối cùng, Tiêu Viêm thấy Mỹ Đô Toa Lữ Vương chậm rãi dựng đôi mày liễu, lập tức thanh âm nhỏ lại. Ta thật hối hận lúc đầu không trực tiếp giết ngươi. Mỹ Đô Toa Lữ Vương liền nói, cả người run lên. Người này dĩ nhiên đem mình tới cái địa phương này, cái này cơ hồ là từ cảnh. Tuy làng thực lực siêu cường, nhưng mà lần trước lấy thanh liên điện tâm hỏa để tiến hóa, làng đối với loại hỏa diễm này có chút sợ hãi. Nhưng làng thực không nghĩ rằng cái tên khống chế thông thể của làng lại cự nhiên đem làng lại một địa phương thâm sâu này. Hơn nữa, bên ngoài có một dị hỏa có linh trí đang nhìn họ với ánh mắt đầy tham lam. Tiêu Viêm xấu hổ cười, cẩn thận nói, ta cũng không nghĩ ra, Lữ Vương Điện Hạ, ngày xem chúng ta bây giờ này, nói cái gì cũng vô dụng, không bằng liên thủ với nhau đột phá vấn nạn tâm viêm, sau đó chạy trốn thế nào. Mỹ Đô Toa Lữ Vương mặt cười đầy âm lãnh, không lý gì để ý tới hắn. Mỹ Mầu nhìn chằm chằm vẫn lạc tâm viêm, lúc sau tiêm thủ vung lên một đạo thất tải năng lượng. Thất luyện bạo ra ầm ầm lệ trên hỏa diễm, sau công kích hung hãng bực này ngoại trừ vẫn lại khiến cho vẫn lạc tâm viêm rung lên một hồi, tựa như không có bao nhiêu tác dụng. Nhìn công kích của mình tựa hồ không có điểm hiệu quả, gương mặt lạnh lùng của Mỹ Đô Toa Lữ Vương trở lên ngưng trọng. Một kích vừa rồi tuy xuất toàn lực cũng không thể xem thường, không nghĩ tới không có lừa điểm hiệu quả. Nơi này là địa phương vẫn là tâm viêm đã sinh, nơi này cơ hồ năng lượng của nó cuồn cuộn không ngừng, muốn đột phá không dễ dàng. Tiêu Viêm một bên nhìn Mỹ Đô Toa Lữ Vương động thủ, lên tiếng nói của Mỹ Đô Toa Lữ Vương sực mày liễu, vừa định mở miệng mắng một câu, vẫn là tâm viêm đột nhiên công kích, tựa hồ phẫn nộ, một đoàn vô hình hỏa diễm cấp tốc dũng lên hướng về phía Mỹ Đô Toa Lữ Vương vây lại. Bị nhiệt khí nóng chảy khủng bố của vô hình hỏa diễm thiêu đốt, thất thải quang mang bên ngoài tựa hồ có chút hư bạc, đấu khí bên ngoài bị thiêu đốt trở lên hư bạc. Mỹ Đô Toa Lữ Vương cảm nhận mặt cười biến đổi, tiềm thủ đột nhiên xuất một kết ấn kỳ dị, một vòng thất thải quang mang bạo ra hướng vô hình hỏa diễm bắn tới. Vô hình hỏa diễm vừa văng ra, Mỹ Đô Toa Lữ Vương chưa kịp thở một hơi, phát hiện càng ngày càng nhiều vô hình hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. Cuối cùng, phù thiên cái địa ùn ùn hướng mình, sắc mặt trầm xuống, Mỹ Đô Toa Lữ Vương đành phải mang thất thải đấu khí lui lại, lâm vào thế giằng co với hỏa diễm. Lão gia hỏa trong người ngươi đâu, bảo hắn đi ra, bằng thực lực của ngươi cho dù chúng ta liên thủ không thể đột phá dị hỏa. Lần thứ hai giằng co với hỏa diễm một hồi, Mỹ Đô Toa Lữ Vương cuối cùng cũng không phải kế lâu dài. Mỹ Màu hướng Tiêu Viêm quát lạnh. Lão sư đã ngủ say, Tiêu Viêm cười khổ nói, đáng chết. Nghe vậy, Mỹ Đô Toa Lữ Vương lộ hỏa càng thịnh, trưởng tâm mang thất thải đấu khí cuồn cuộn không dứt, xem bộ dáng tựa hồ hận không thể một trưởng kích tử Tiêu Viêm. Giết ta người cũng không thể thoát được. Tới lúc này, Tiêu Viêm cũng không ngại chọc giận lữ thần này, than thở nói, hiểm cảnh gì mà bổn vương chưa gặp qua, dị hỏa này muốn lưu lại ta cũng không phải dễ dàng. Mỹ Đô Toa Lữ Vương cười lạnh một tiếng, thân hình vừa động liền quỷ mị xuất hiện tại ranh giới với hỏa diễm. Tiêm thủ phung lên, kình phong cấp tốc nổi lên, hung hăng lện vào vẫn nạc tâm viêm. Ầm, âm thanh trầm thấp vang lên quanh khu vực, làm cho Tiêu Viêm chán có chút toát mồ hôi. Tử nhân này mà đánh vỡ phong tỏa của vẫn nạc tâm viêm thì sợ rằng biển nham thạch bên ngoài sẽ chảy vào. Nàng ta có thể không sợ, nhưng bằng thực lực của hắn khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Kình khí thiên địa lện vào phía trên hỏa diễm, một chấn động bắt đầu vung lên, một vết lứt hiện ra nhưng giống như một quả cầu cao su. Khi Mỹ Đô Toa Lữ Vương rút tay lại, liền chậm rãi phục hồi như cũ. Tại địa phương này vẫn là tâm viêm đích xác sở hữu một nguồn năng lượng không bao giờ cạn, một kích như vậy dĩ nhiên không đem lại chút nào hiệu quả. Gương mặt Mỹ Đô Tà Lữ Vương cuối cùng trở nên hết sức ngưng trọng. Hiểm cảnh lúc này của nàng còn khó khăn hơn so với tưởng tượng của nàng. Bổn vương không tin không phá được ngươi. Gương mặt lãnh diễm, động nhân hiện lên chút sát ý. Song trưởng của Mỹ Đô Tà Lữ Vương lại một lần nữa quang mang đại thịnh. Định phát ra công kích tiếp theo. Thì vẫn là tầm viêm quang nhuận như ngọc, lưỡng điểm lục màng hiện lên, tràn ngập lộ khí vang lên. Tại Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô Tà Lữ Vương nhĩ tế vang vọng. Nhìn thấy biến hóa của vẫn là tâm viêm, Tiêu Viêm nhất thời trầm xuống. Lữ nhân ngu xuẩn này tựa hồ đem nó chọc giận mất rồi. Mỹ Đô Tà Lữ Vương tràn ngập sát khí, cùng bằng lãnh nhìn chằm chằm vào hai điểm u quang. Vừa muốn động thủ, gương mặt đã biến đổi, gương mặt trắng loãng, có thêm điểm trận hồng nhuận khác thường. Bạch phụ nhẹ nhẹ từ nội thể của làng mà thẩm thế vào. Đáng chết, đến tuột cùng đây là vật gì? Nó có thể tiến nhập vào nội thể ta khi nào? Tiềm thủ đặt lên tim, Mỹ Đô Tà Lữ Vương nghiến chặt răng, đấu khí trong nội thể như núi lửa bạo phát. Từng đoàn hỏa diễm đột nhiên xuất hiện trong nội thể, đoàn đoàn vây quanh. Sắc mặt hồng nhuận của Mỹ Đô Tà Lữ Vương hiện lên ánh mắt kinh ngạc. Lát sau, Tiêu Viêm tựa hồ minh bạch điều gì, trong lòng thầm kêu không ổn. Trong nháy mắt thanh âm hạ xuống, Tiêu Viêm cảm nhận được có một đoàn tâm hỏa cực kỳ nóng chảy đốt nhiên trong nội thể xuất hiện. Đoàn tâm hỏa này dày đặc cực kỳ, cơ hồ nháy mắt liền bao phủ mỗi bộ phận trong cơ thể Tiêu Viêm. Dường như lúc này Tiêu Viêm cảm thấy toàn bộ thân thể giống như là hãm sâu vào hỏa lô vậy. Bên ngoài ngăn trở thanh hỏa tựa hồ không có chút tác dụng, bởi vậy nhiệt khí đang từ từ trong nội thể Tiêu Viêm khuếch tán mà ra. Lần này là muốn xong đời rồi. Cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt như kim chích, Tiêu Viêm không ngừng cười khổ. Hắn có thể cảm nhận được nhiệt khí trong cơ thể càng lúc càng nóng cháy. Dựa theo tình huống này, không lâu nữa thân thể của hắn sẽ từ từ bị dung hóa. À, hỏa diễm đáng chết này. Nhiệt khí trong cơ thể càng lúc càng cao, làm đầu óc Tiêu Viêm trở lên hỗn độn. Đột nhiên một tiếng thét chói vang lên, Tiêu Viêm cố mở hai mắt, liền thấy Mỹ Đô Tà Lữ Vương đang ôm đầu, vẻ mặt thống khổ. Hơn nữa cách đỉnh đầu lửa thốn, lưỡng đạo nhân ảnh và xà ảnh có chút hư ảo, đang bị vô hình hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Lữ nhân ngu xuẩn này chẳng lẽ không biết vẫn nạc tâm viêm đối với linh hồn thể tạo thành thương tổn cực đại hay sao? Linh hồn hỏa diễm tuy không thể chiếm cứ thân thể, nhưng có thể trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Nếu linh hồn của Mỹ Đô Tà Lữ Vương hoàn toàn chiếm cứ thôn thiên mãng thân thể, vẫn nạc tâm viêm dù đối với linh hồn có đặc thù thương tổn cũng vô dụng. Nhưng mà bằng thực lực của làng, cho dù không đột phá được phong tỏa, nhưng vẫn nạc tâm viêm muốn luyện hóa làng là việc cực kỳ khó khăn. Chẳng qua thật đáng tiếc xảo ngộ như thế, bất kể là thôn thiên mãng hay Mỹ Đô Tà Lữ Vương, đối với thân thể này chính là không hoàn toàn khống chế. Bởi vậy lần này cơ hồ các làng đều gặp phải sự không may. Khắc tình chân chính mà thôi. Tại lúc vẫn nạc tâm viêm khuynh lực luyện hóa, Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô Tà Lữ Vương thật chân chính tiến nhập vào sinh tử chi đoạn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.